Phó bản Nhập Xâm Giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, cứu rỗi quân đoàn kỳ ngộ, thanh âm ở bên tai rơi xuống, vô hình bá khí tràn ngập tại bốn phía, tuần tra các tướng sĩ kìm lòng không được dơ lên vốn là đã rất đáng lồng ngực. Tựa như cảm nhận được lớn lao lực lượng, từ trong tới ngoài tràn đầy chiến ý. Thu, Doa trong thành tất cả mọi người bên tai đồng thời nghe được một đạo to rõ tiếng vang. Cờ xí bên trên tam túc kim ô tựa như theo trong liệt hỏa bay ra. Vui vẻ cảm xúc khó mà kìm nén chảy xuôi. Tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt, gần 5 vạn tên cứu rỗi tướng sĩ. Đồng thời hiện ra thoát thai hoán cốt cảm giác. Giả Hủ nhìn xem bay phất phới cờ xí, khóe miệng dần dần vểnh lên. Nghĩ không ra La Jin vừa mới quyết định, thế mà đưa tới chiến hồn cộng minh, như thế một cái để cho mình trở tay không kịp sự tinh tốt. Trong lòng âm thầm cảm khái, xem ra chính mình quyết định nuôi thả là lựa chọn chính xác. Quá nhiều nhúng tay sẽ chỉ ảnh hưởng bọn hắn phát triển. Để bọn hắn trực diện khó khăn, mới thật sự là đường giải quyết. Báo khởi bẩm quân đoàn trưởng, Lạc Tư Thành có đại quy mô quân đội điều động dấu hiệu. Chiến tranh chủ thần Alexei đã tiến vào chiếm giữ trong thành. Tựa hồ có đối với ta Doa Thành xuất binh dấu hiệu, một tên binh lính vội vã chạy tới. Ngay sau đó lại là một đạo thanh âm dồn dập ở bên tai vang lên. Bani, Joseph hai vị thống lĩnh mời quân đoàn trưởng lập tức tiến về trước phủ thành chủ. Thương nghị quân tình khẩn cấp, chư vị phu trưởng đã đến trong phủ thanh âm mặc dù gấp rút. Nhưng là có thể cảm nhận được tâm tình hưng phấn, cứu rỗi quân đoàn từ khi đoạt lấy Doa Thành sau đó. Liền đắm chìm mấy tháng lâu, trong khoảng thời gian này cảm nhận được thực lực tăng vọt đồng thời. Cũng cổ vũ tự tin cùng sĩ khí, có thể tưởng tượng hai phe thế giới cộng đồng sáng lập kiểu mới quân đội. Có thể cho toàn bộ quang minh đại lục phương Nam thế cục. Mang đến bao lớn biến hóa cùng kinh hỉ. La Jin tâm trầm xuống, âm thầm suy tư, nếu như không có đoán sai. Bani hòa ước sát bọn hắn. Bởi vì nghe được chiến tranh chủ thần Alexei tự mình xuất quân tiến vào chiếm giữ Lạc Tư. Thành sự tình, cho nên mới sẽ khẩn cấp tổ chức hội nghị. Tuy nói mấy tháng này đại chiến yên tĩnh. Nhưng là tiểu chiến lại một khắc cũng không có biến mất qua. Ngược lại bởi vì quang minh chư thần bắt đầu nhìn thẳng vào cứu rỗi quân đoàn. Áp lực một lần so một lần lớn, nếu không phải yêu tộc quân sư Giả Hù tọa chấn, khám phá không ít kế sách, vẻn vẹn lấy cứu rỗi quân đoàn trước kia thực lực mở nhìn. Sớm đã bị diệt mấy chục lần trở lên, bất quá cũng chính bởi vì nhiều lần tiểu quy mô chiến tranh. Trên cơ bản cũng đem đối diện chiến tranh chủ thần Alexei phong cách cùng thủ đoạn lĩnh giáo một. Mấy lần, quân sư, La Jin theo bản năng kêu một tiếng. Giả Hủ lắc đầu, đây là các ngươi cứu rỗi quân đoàn sự tình. Cũng là các ngươi trải qua mấy tháng ma luyện. Đối với thế giới phát ra chính mình thanh âm một lần khảo nghiệm ni không phải vạn bất đắc dĩ. Ta yêu tộc là sẽ không xuất thủ, đi để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Thuộc về cứu rỗi quân đoàn lực lượng, làm cho tất cả mọi người minh bạch, trên thế giới cái gọi là vô giá trị người, đều là một số người áp đặt gông xiềng, phải, La Jin trả lời. Theo cái chữ này âm rơi xuống, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định, cứu rỗi quân đoàn lấy không phải ngày xưa cứu rỗi quân đoàn. Nếu vẫn cầm trước kia ánh mắt đến xem, chắc chắn sẽ để nó nỗ lực giá cao thảm trọng. Suy nghĩ rơi xuống, La Jin bước chân liền muốn hướng tường thành phía dưới đi đến. Nhưng mà vừa đi một bước thời điểm, lại cảm nhận được một cỗ lực lượng ba động thế là ngừng lại. Thò tay cắn nát ngón tay, một giọt máu chảy ra, quang mang tại lòng bàn tay xoay quanh, thần bí đồ án dần dần lan tràn. Một đạo ôm ấp tỳ bà thân ảnh xuất hiện ở bên trái. La Jin không dám nhìn thẳng vội vàng đem đầu nhìn về phía một bên. Chỉ sợ nhìn nhiều, liền sẽ xa vào đến trầm luân bên trong. Châu phu nhân lấy khế ước nhắc nhở. Thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Kiều muội muội nắm thiếp thân tiện thể nhắn mà đến, tàu từ. Chính là yêu hoàng vị hôn thê Kiều Tĩnh, cái này. Thanh âm êm ái ở bên tai vang lên, La Jin có vẻ hơi chần chờ. Một bên là ca ca thê tử để Châu phu nhân nhắn cho chính mình. Một bên là Bani, Joseph bọn hắn triệu tập hội nghị khẩn cấp, công và tư ở giữa giống như xuất hiện một chút xung đột. Thực không dám giấu giếm, ta còn có chút sự tình khẩn yếu. Nếu như Châu phu nhân mang theo lời nói không thế nào khẩn yếu lời nói. Còn xin chờ một lát một đoạn thời gian, thiếp thân sẽ không chậm trễ bao lâu thời gian. Nói không chính xác những lời này. Đối với quân đoàn trưởng mà nói có cực lớn giá trị, Châu phu nhân nói. La Jin mặt sụ xuống, không biết vì cái gì từ khi cứu rỗi quân đoàn chính thức thành lập sau đó. Bani cùng giả hủ quân sư ký kết khế ước, mà chính mình lại cùng trước mắt cái này đẹp không giống người Châu phu nhân ký kết khế ước. Trong đó chênh lệch không phải giam ba câu có khả năng tận tố. Làm người khác thích cũng không có việc gì triệu hoán thời điểm. Chính mình cũng chỉ có thể nhịn đau lựa chọn, có thể không triệu hoán liền không triệu hoán. Dù sao người trước mắt quá đẹp, hơn nữa còn rất mạnh, đặc biệt là nghe giả quân sư nhắc qua nàng yêu thần. Thần vị, để cho mình tình cảnh có chút xấu hổ, chủ mẫu có được tùy thời xuyên thẳng tiến về trước chúa công bên người năng lực. Chắc là chúa công có cái gì bàn giao, quân đoàn trưởng chẳng bằng nghe một chút cho thỏa đáng, ca ca. Nghe thấy giả hủ nhắc nhở, La Jin hiểu rõ ra, vội vàng nhìn về phía Châu phu nhân, hai mắt trong lộ ra mong đợi quang mang, thế nhưng là ca ca có chuyện gì cần ta đi làm. Phương Nam hạm đội cùng chư thần ở giữa quyết chiến sắp bộc phát. Hy vọng ngươi có thể mau chóng chỉnh hợp cứu rỗi quân đoàn lực lượng. Thưa thế lên phía bắc lao thẳng tới địch càng ngươi thành cùng đích si công chúa điện hạ hội sư. Còn chuyện sau đó, chúa công sẽ nói cho ngươi biết đích si công chúa điện hạ. Có lẽ đổi một cái xưng hô ngươi liền hiểu, đích si bách khắc tiểu thư, nàng không phải ban đầu ở trong tiểu trấn mang theo tỷ tỷ rời đi người sao? Nàng liền là đích si công chúa điện hạ. Vậy tỷ tỷ có phải hay không ngay tại bên cạnh nàng? Phương Nam hạm đội nguyên soái liền là đích si công chúa, Murio tiểu thư cùng chúa công đều tại hai mần thành, bất quá bọn hắn tình cảnh cũng không tốt, binh quyền lấy bị Phương Nam hạm đội tướng lãnh cao cấp Han nắm giữ. Cho nên nhu cầu cấp bách trợ giúp của các ngươi, cái gì? Tỷ tỷ và ca ca gặp nguy hiểm đến không đến mức. Bất quá tình huống không như trong tưởng tượng tốt như vậy ngược lại là thật, Châu phu nhân nói. La Jin bình tĩnh lại, ca ca là dị thế giới đệ nhất đại thế lực chi chủ. Có hắn tại tỷ tỷ bên người hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng. Bất quá có một số việc cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cho dù là chưa từng có cứu rỗi quân đoàn, binh lực chỉ có 5 vạn chi chúng. Cũng trải qua một đoạn ngắn ngủi binh quyền tranh đoạt chiến. Chỉ bất quá bởi vì chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mới lộ ra 4 bể yên tĩnh, huống chi là mấy chục vạn đại quân tụ tập Phương Nam hạm đội. Không có thực quyền nguyên soái lại sẽ phải gánh chịu đến dạng gì đãi ngộ. Giả quân sư ta có một điều thỉnh cầu, mời nói, một trận chiến này ta nghĩ bằng vào chính cứu. Rỗi quân đoàn lực lượng. Thẳng hướng phương bắc địch càng ngươi thành, lấy đệ đệ thân phận đem ca ca cùng tỷ tỷ cứu ra hiểm cảnh cứu rỗi quân đoàn thần cấp lực lượng. Không đủ chúng ta có chiến hồn, chúng ta yêu tộc có thể không xuất thủ. Nhưng là để phòng vạn nhất Trương Liêu tướng quân bộ đội sở thuộc có thể tham chiến, đa tạ. La Jin đối giả hủ cùng Châu phu nhân hai người thi lễ. Hướng dưới tường thành đi đến, nhìn xem đi xa bóng lưng. Giả hủ cùng Châu phu nhân nhìn nhau liếc mắt, sau đó thân hình trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.